Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 429. Chương 429 Cửu Cửu chưa bao giờ lái xe. Canh 1, giúp ta mua băng vệ sinh, Vinh Tuyển dịch vẻ mặt Hắc Tuyến. Cả người hòa còn không có tiêu, nghe thiếu niên nói, thô bạo hôn phủ lên thiếu niên môi, nóng rực điên cuồng hôn kéo thiếu niên cảm xúc. Nam nhân vẫn luôn áp lực ưu hòa ở cả người du tẩu. Nóng rực bàn tay to nhấc lên thiếu niên áo trên, hơi mang thô kén nóng rực bàn tay to chạm vào thiếu niên non mềm da thịt. Thiếu niên chỉ cảm thấy thân thể có một cổ mạc danh khát vọng liền phải bốc cháy lên. Tân tương đương a tương đương, nhịn không được một tiếng treo hô. Mang theo thiếu niên đặc có phong tình, thanh thanh mị hua nhân tâm, nam nhân mắt đen tối sầm lại. Bụng nhỏ hạ cao cao chi khởi lều trại, hô hấp trở nên nóng rực lên, hơi thở cũng có chút không xong, thiếu niên hơi hơi sửng sốt, lông mi nhấp nháy, gương mặt đỏ bừng một mảnh, vừa mới thanh âm thật là nàng vọng lại sao? Nam nhân nóng rực bàn tay chạm vào thư trừng xong bộ buộc ngực vải bố trắng. Bởi vì tình yêu tăng vọt mà có chút hơi hơi khàn khàn thanh âm ở thư trừng bên tai vang lên. Thư trường, là ngươi liêu bo ta, nam nhân thanh âm mang theo mất tiếng. Dễ nghe thanh tuyến câu đến thiếu niên tâm thần nhộn nhào. Mềm mại không xương tay nhỏ ở nam nhân lỏa lồ ra tới ngực du tẩu. Một tấc lại một tấc đốt lửa, lay động nam nhân khó kìm lòng nổi. Nam nhân hơi hơi nheo nheo mắt, nhìn rõ ràng thân ở hoàn cảnh xấu. Như cũ không ngừng đốt lửa người nào đó không biết là nên mắng nàng lá gan đại hay là nên mắng nàng. Lá gan đại, này tiểu hài tử là chắc chắn hắn sẽ không động nàng sao. Thiếu niên buộc ngực phải bố trắng đã bị nam nhân kéo ra. Thiếu nữ đường cong lộ ra tới. Nam nhân mắt đen càng thêm u ám. Cả người táo hỏa càng thêm nùng liệt. Thiếu niên đỏ thắm khóe môi gợi lên. Thân là toàn năng hệ thống. Trước kia không thiếu cấp ký chủ phổ cập quá tính phương diện tri thức. Các vị diện các loại tư thế cũng đều có hiểu biết. Tuy rằng đều không có thực tiễn quá, nhưng là lý luận tri thức vẫn là man phong phú. Thư trừng đầu lưỡi xẹt qua cánh môi, sát tình lại câu nhân động tác làm nam nhân ánh mắt càng thêm u ám. Tuy rằng thân thích đột nhiên đến thăm làm nàng không thể trực tiếp ăn nam nhân, nhưng là ăn chút thịt cha tổng vẫn là có thể. Cả ngày đều bọc không mệt sao? Thiếu niên cái này lý luận tri thức phong phú non, từ trên ghế phụ lập tức cọ lên, mềm dẻo độ cực hảo chân bàn thượng nam nhân eo, nhẹ nhàng dựa vào nam nhân bên tai hô một hơi, ta đây không bọc thế nào? Trong xe nhiệt độ không khí dần dần lên cao, thư trừng miệng bị nam nhân lửa nóng môi lưỡi nhiệt liệt hôn môi. Lúc này Vinh Tuyển Dịch cũng không có chú ý tới thiếu niên quần thượng vết máu ở dần dần khuếch tán. Thẳng đến nam nhân nhìn đến hắn quần thượng vết máu, mới ngẩng đầu thấy được nào đó thiếu niên trên mặt xấu xa tươi cười. Nam nhân vẻ mặt Hắc Tuyến, ngươi, cố, ý, thiếu niên, nữ, nhìn chằm chằm nam nhân quần thượng vết máu, đen nhánh con ngươi tràn đầy hài hước quang mang. Nam nhân, ngươi tới dượng cả. Dượng cả, dượng cả, thiếu niên ngây thơ mờ mịt thiên chân ngữ khí làm nam nhân thành công phá công. Quả thực muốn hỏng mất, thiếu niên này đầu óc cả ngày đầu óc đều trang chút cái gì. Nam nhân hít sâu một hơi nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Hiện tại đi cho ta mua băng vệ sinh đi. Thiếu niên ý cười doanh doanh, xô đẩy nam nhân, Vinh Tuyển Dịch vẻ mặt Hắc Tuyến. Nhìn thư trừng ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ, hắn hiện tại bộ dáng như thế nào đi cho nàng mua băng vệ sinh. Hết chương.